Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang liếc nhìn ba cô gái, rồi lại nhìn Chu Quang Hách, nấu một nồi đi, chúng ta cùng ăn một bát, nhiều thế này chị cả cũng ăn không hết. 5 phút sau, Chu Quang Hách bê nồi mì hấp nóng hổi ra, nhỏ nước tương, tiêu xay, hành lá, dầu mè vào bát nhỏ, chan nước dùng nóng vào, rồi gắp mì sợi tinh tế cho vào bát, thêm giấm, cá hun khói và cá hoa vàng chiên giòn. Nhìn Thủy Lang và ba cô gái, húp sùm sụp, ăn mì nước, Chu Hủy nở nụ cười mãn nguyện. Thủy Lang thúc đẩy bước thứ hai của cải cách, phá dỡ và xây mới. Toàn thành phố tạm thời chỉ có Phục Mậu có đủ tiền để thực hiện. Sau khi thị trường giao dịch bất động sản toàn thành phố mở cửa, theo sau đó là làn sóng đổi phòng rầm rộ của thập niên 80. Thủy Lang ngồi ở ghế sau xe đạp của Chu Quang Hách, đi qua công viên Phục Mậu, cửa công viên toàn là người. Tất cả đều cầm tờ giới thiệu về căn hộ của mình và nhu cầu đổi nhà mới. Mỗi ngày từ 5 giờ sáng đến 8 giờ, đúng giờ chờ ở đây. Hiện tại, nhà nước vẫn chưa xây dựng nhà ở thương mại, ngay cả khi xây dựng, cũng không có ai muốn mua. Đổi phòng trở thành một xu hướng, thêm một phòng vệ sinh, thêm một bếp ga riêng, thậm chí thêm một ban công, đều là những điểm hấp dẫn nhất. Đổi một chút có thể đổi được một căn hộ có gác xếp, đổi một căn phòng nhỏ có nhiều phòng hơn, những gia đình đông người có thể ở lại. Những gia đình thiếu nơi ở riêng cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng. Ngoài ra, còn có những trường hợp như hai người đi làm ở xa nhưng sau khi đổi nhà thì gần đơn vị hơn. Những trường hợp như vậy, cả hai bên đều rất hài lòng. Quá trình đổi phòng vẫn giống như trước. Hai bên đơn vị cấp giấy chứng nhận đổi nhà, sau đó đến phòng quản lý nhà ở cấp giấy chứng nhận nhà ở, rồi đến đường phố đăng ký, lấy sổ nhà mới. Vì vậy, bộ phận đảm bảo nhà ở của phòng quản lý nhà ở thường xuyên xuất hiện tình trạng xếp hàng dài. Hiện tại, nhân viên trao đổi nhà ở là Tiếu Nhưng Mai, một công nhân viên chức chính thức mới tốt nghiệp Đại học Nông Công Binh. Chủ nhiệm Thủy, Tiếu Nhưng Mai thấy Thủy Lang đi ngang qua trước văn phòng, lập tức cầm hộp trong ngăn kéo, đẩy đám đông ra, chạy vào văn phòng của Thủy Lang. Chủ nhiệm Thủy, tôi còn định tan làm đến Ngô Đồng, không ngờ cô lại đến làm việc, tuần trước mới gặp. Sao giờ đã như lâu lắm không gặp rồi, có chuyện gì vậy? Thủy Lang cởi áo khoác, cười nhìn Tiếu Nhưng Mai. Chủ nhiệm Thủy, tôi chính thức chuyển chính thức, đây là mẹ tôi hái đợt trà xuân đầu tiên, làm riêng để tôi tặng cô. Tiếu Nhưng Mai đặt hộp trà lên bàn. Công xã của chúng tôi trước đây là một thị trấn trà nổi tiếng, trồng trà xanh không kém gì những loại trà danh tiếng kia. Chủ nhiệm Thủy, cô nếm thử xem, nếu ngon, mẹ tôi nói năm nào cũng tặng cô. Năm nào cũng tặng, Thủy Lang bật cười, dì vất vả rồi, sau này đừng để dì vất vả như vậy nữa, lần này là đủ rồi, cô cũng biết, dạo này đi làm cô toàn nhờ Lâm Hậu Bân pha trà, cũng không cần tự pha trà. Tiếu Nhưng Mai lắc đầu lia lịa, mẹ tôi nói, đại học là cơ hội thay đổi cả cuộc đời, cô có ơn tái tạo với tôi, nếu không phải cô nhường suất đại học cho tôi, thì bây giờ tôi không thể trở thành công nhân viên chức chính thức. Lại càng không thể trở thành nhân viên trao đổi nhà ở nổi tiếng như vậy. Dạo này không có cô, tôi không làm được gì cả, suýt thì nghe đến mọc cả kén ở tai. Thủy Lang cẩn thận cất hộp trà vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện đó đều là việc nhỏ, cô mau đi làm việc đi, bên ngoài các đồng chí nhân dân đang chờ đổi phòng, đừng làm chậm trễ thời gian của họ. Vâng, Tiếu Nhưng Mai đi rồi, Thủy Lang đi vào văn phòng của Cục trưởng Chu. Cục trưởng Chu, bản thiết kế thứ hai của căn hộ mới đã ra rồi. Thủy Lang đặt tất cả bản thiết kế lên bàn làm việc của Cục trưởng Chu. Tôi đã nhờ ông Chiêm hỗ trợ, đăng tin giao dịch của Phục Mậu số 1 trên báo Phục Mậu ở Hồng Kông, thu hút người Hoa Kiều về mua nhà, nhưng chỉ một tờ báo tuyên truyền thì chưa đủ, các đài truyền hình lớn và báo chí trong nước cũng phải tuyên truyền theo. Ông yên tâm, Phục Mậu số 1 không chỉ là chuyện của Phục Mậu và Thượng Hải. Đây là chuyện của cả nước và toàn thế giới. Cấp trên rất coi trọng và sẽ hỗ trợ tối đa cho Phục Mậu số 1, cho đến khi Phục Mậu số 1 được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cục trưởng Chu cười nói, vì vậy, trách nhiệm của cô rất nặng nề. Tiếp theo phải toàn tâm toàn ý làm tốt công tác thiết kế, không được mắc bất kỳ sai lầm nào. Có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của nhà nước, tôi không còn gì phải lo lắng. Thủy Lang cũng cười, đặt một tập hồ sơ khác lên bàn làm việc. Bản vẽ xây dựng nhà ở tái định cư thôn Thiên An Tam đã được giao cho Lỗ Ban phụ trách thiết kế. Đây là bản thiết kế sơ bộ của tôi. Tháng sau, khu dân cư Thiên An ở huyện Hoa Tân có thể chính thức khởi công. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm rưỡi. Huyện Hoa Tân đã triển khai kế hoạch sáp nhập vào khu Phục Mậu. Đề xuất của cô rất hay. Cục trưởng Chu thở dài, lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo đưa cho Thủy Lang. Cô xem này, hàng chục nghìn thanh niên trí thức đổ về Thượng Hải, vấn đề nhà ở vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó, quốc gia sắp bắt đầu giải ngũ quân đội, trong vòng 5 năm tới sẽ có khoảng 2 triệu quân nhân trở về. Những thanh niên trí thức đã trở về trước đó đang chiếm dụng nhà vệ sinh, mà giờ đây lại có thêm hàng chục nghìn quân nhân xuất ngũ nữa. Cục trưởng Chu lắc đầu, khó khăn lắm, do đó, dù cô đề xuất cải tạo, phá dỡ hay xây dựng mới, mở rộng diện tích khu Phục Mậu thì đều là giải pháp cấp thiết để giải quyết nhu cầu dân sinh. Trong các cuộc họp gần đây, lãnh đạo đã khen ngợi cô, kêu gọi chúng ta bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài như cô. Thủy Lang mỉm cười nhẹ. Cục trưởng Chu đột nhiên hỏi Thủy Lang, cô và Quang Hách không có kế hoạch sinh con sao? Thủy Lang, chủ đề chuyển sang vấn đề sinh con từ lúc nào vậy? Có chứ, khi nào sinh, hai người đều đã lớn tuổi, nên sinh con rồi. Cục trưởng Chu nở nụ cười trìu mến của một người trưởng bối. Tình hình nhà ở hiện tại của đất nước và chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt sắp được thực hiện, tức là chính sách một con. Với tính chất công việc của cô và Quang Hách, không thể có con thứ hai. Nếu có, dù các anh có được đơn vị coi trọng đến đâu, cũng sẽ bị mất chức ngay lập tức. Nếu muốn sinh, hãy sinh ngay bây giờ, còn có thể sinh thêm hai đứa. Thủy Lang nhếch mép, không nói gì. Năm 1980, Thế vận hội người khuyết tật đầu tiên được tổ chức tại sân vận động Arnhem Sport Park ở Hà Lan. Sảnh tiệc của nhà Tây chật ních người, theo dõi lễ khai mạc trên TV màu, chờ đợi đoàn đại biểu Trung Quốc xuất hiện để tìm kiếm bóng dáng của Chu Huy. Khi nhìn thấy Chu Huy ngồi trên xe lăn giơ cao lá cờ đỏ nhỏ, tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Chu Huy chỉ xuất hiện trên màn hình trong 2 giây ngắn ngủi, nhưng tiếng reo hò dữ dội suýt nữa làm sập mái nhà Tây. Đây mới chỉ là lễ khai mạc, những ngày tiếp theo, nhà Tây luôn chật kín người. Chu Huy cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành ngôi sao của Thế vận hội dành cho người khuyết tật đầu tiên, giành huy chương vàng ở nội dung bơi tự do 100m nữ và hỗn hợp 200m nữ, phá kỷ lục thế giới dành cho người khuyết tật, trở thành nhà vô địch đôi của Thế vận hội. Ôi trời ơi, Chu Huy, vô địch, Chu Huy là vô địch, Chu Huy quá tuyệt vời. Cô ấy thực sự là niềm tự hào của Ngô Đồng, chắc chắn là niềm tự hào rồi. Cán bộ Thủy là niềm tự hào, Chu Huy cũng là niềm tự hào. Ngô Đồng chúng ta có đôi niềm tự hào, Quang Hách, Thủy Lang, may mắn là có hai người. Nếu không, đất nước chúng ta sẽ mất đi một nhà vô địch đôi tỏa sáng trên toàn thế giới. Hai vợ chồng Chu Phục Hưng đang phấn khích cùng họ hàng và bạn bè, nghe vậy cúi đầu, cố gắng giảm sự chú ý đến mình. Trong cuộc phỏng vấn, Chu Huy nhìn vào màn hình, phấn khích rơi nước mắt. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ thử thách đi, nỗi đau không đáng sợ, vì chỉ có sự tái sinh mới đi kèm với nỗi đau, miễn là không ngừng thử thách, mọi người có thể mở ra một bầu trời rộng lớn khác. Thủy Lang hiểu ý cười, đôi mắt đong đầy nước mắt. Câu sau là câu cô đã thuận miệng nói với chị gái lớn của mình năm đó. Chủ nhiệm ủy ban lau nước mắt vì xúc động. Quang Hách, Thủy Lang, những đồng chí như các anh chị nên sinh nhiều con. Thủy Lang lập tức nghẹn lời. Thấy mọi người đổ dồn về phía mình, biểu hiện của họ đều là sự phụ họa. Thậm chí còn định tranh nhau nói. Thủy Lang lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, rời khỏi phòng khách lớn và đi lên phòng ngủ chính trên tầng 2. Một lúc sau, Chu Quang Hách bưng một cốc sữa bò vào phòng ngủ chính, đưa cho Thủy Lang, ngồi xuống mép giường. Đừng nghe họ nói nhảm, dù sao chúng ta chỉ cần một đứa là đủ, đợi em tốt nghiệp, hoàn thành dự án này rồi hãy tính tiếp. Không cần đợi, Thủy Lang nhận lấy cốc sữa bò, nhấp một ngụm, bình tĩnh nói. Có rồi, Chu Quang Hách vừa định với tay lấy khăn tay trên tủ đầu giường thì cơ thể đột nhiên cứng đờ theo một tư thế kỳ lạ. Ngay sau đó, Chu Quang Hách, vút. Một cái quay đầu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mơ hồ nhìn Thủy Lang, ánh mắt từ từ chuyển xuống bụng cô, rồi hóa thành tượng, nhìn chằm chằm không nhúc nhích. Đồ ngốc, Thủy Lang bưng cốc sữa bò, chân trái thò ra khỏi chăn đá anh. Này, đồ ngốc, con của anh đấy, tỉnh lại đi. Chu Quang Hách nắm chặt lấy chân trái của cô, yết hầu không ngừng lăn lộn, ngẩng đầu nhìn Thủy Lang, giọng nói lắp ba lắp bắp. Thật, em khi nào nói dối anh? Thủy Lang nhấc cốc sữa bò, không được kinh ngạc nữa, bắt đầu bồi bổ đi. Căn phòng im lặng trong chớp mắt, Chu Quang Hách đột nhiên hôn lên bàn chân trắng nõn không biết bao nhiêu lần. Theo âm thanh vang lên, khuôn mặt anh cũng nhanh chóng đỏ lên, biểu cảm vẫn bình thường, nhưng đôi mắt ngập tràn vẻ kích động. Em, ê đệm, không, đệm cũng rất dày, anh đẩy, sau này em ngồi trên xe đạp, anh đẩy em đi, không đúng, em hoàn thành chương trình học trước, sau đó có thể không cần đi học nữa không? Đơn vị, công trường, thiết kế đồ có phải còn chưa xong, anh? Bình tĩnh, Thủy Lang nhét cốc sữa bò vào tay anh, xem này, may mà em đã uống hơn nửa, nếu không thì anh run rẩy làm đổ hết lên giường mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang Hách từ từ thở ra, điều chỉnh cảm xúc, đặt cốc sữa bò lên tủ đầu giường, lấy một chiếc gối ôm dựa vào sau lưng Thủy Lang, đỡ lấy vai cô, trán áp vào trán nàng, hơi thở vẫn dồn dập. Chúng ta có con rồi. Thủy Lang khẽ khựng lại, nhìn hàng mi ướt đẫm của anh, nhẹ nhàng khuôn mặt anh. Con sẽ mang họ Thủy. Không khí xúc động đang dâng cao bỗng tan biến, Chu Quang Hách vừa buồn cười vừa bất lực. Đó là trọng điểm sao? Tất nhiên là trọng điểm. Thủy Lang khoác chiếc thảm len đỏ rực mà hắn dệt tặng lên vai. Gia đình nhà họ Chu của các người có rất nhiều con, còn chúng ta, nhà họ Thủy, thậm chí còn chưa có đứa nào. Chu Quang Hách mỉm cười, giúp Thủy Lang quấn chặt thảm len, biến cô thành cô bé quàng khăn đỏ trong chuyện cổ tích. Chúng ta đã nói rồi mà, họ gì cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta có con. Họ gì cũng không quan trọng sao? Thủy Lang nhướng mày, họ Vương, họ Trương thì sao? Chu Quang Hách, em chỉ muốn chọc tức anh họ Thủy hay họ Chu đều được, họ khác thì không được. Thủy Lang bật cười, nắm tay anh đưa vào ổ chăn, đặt lên bụng mình, cảm nhận bàn tay anh run lên trong chớp mắt, những đường gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên. Sao anh căng thẳng thế? Hiện tại con trong bụng em chắc chỉ bằng một quả nho, sờ được không? Không sờ được thì bỏ đi. Sờ được, Chu Quang Hách thả lỏng, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nhỏ mềm mại, chăm chú cảm nhận, khi đột nhiên cảm thấy một cú nhảy, đồng tử anh co lại. Đã có động tĩnh rồi. Thủy Lang, đó là tim em đập, tim sao có thể đập ở đây được? Đó là sữa bò em vừa uống đang di chuyển. Chu Quang Hách hít một hơi thật sâu, cúi xuống hôn lên trán Thủy Lang. Vất vả cho em rồi, vất vả thì chưa thấy, hiện tại chỉ thấy rất mới mẻ. Thủy Lang bụng nhỏ, anh nói xem, con em có. Chu Quang Hách che miệng cô lại trước khi cô kịp nói hết chữ. Chết, nói bậy gì thế? Chu Quang Hách nghiêm mặt, không được phép nói bậy. Thủy Lang hạ tay hắn xuống, anh thay đổi rồi, quả nhiên hôn nhân là một thế giới, có con lại là một thế giới khác. Khuôn mặt nghiêm túc của Chu Quang Hách lại một lần nữa vỡ tan, anh kéo chăn lên giường, ôm cô vào lòng, tim kề tim, không nói gì. Thủy Lang điều chỉnh một tư thế thoải mái ở khuỷu tay anh, kéo tay anh lại đặt lên bụng nhỏ, nhắm mắt lại, bình yên chìm vào giấc ngủ. Cả nhà nghe tin Thủy Lang mang thai đều vô cùng phấn khích. Mỗi sáng, lão Du Điều đều chạy ra chợ thực phẩm khi trời còn tối để mua những nguyên liệu tươi ngon nhất. Hỏi han khắp nơi những người có con về thực đơn, thay đổi cách nấu ăn để cung cấp dinh dưỡng cho Thủy Lang. Chu Quang Hách dọn dẹp sân sau của ngôi nhà phía Tây, tự tay lập một chuồng gà, đến nông thôn mua hàng chục con gà mái mới trưởng thành, tự tay nuôi dưỡng, đồng thời lập một mảnh đất trồng rau, tự tay trồng rau xanh. Tam Nha chạy khắp các quầy hàng đồ ăn vặt, không phải để mua cho mình ăn, vì cô bé thấy tiếc. Cô bé đã tích trữ rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt cho các em nhỏ. Sau khi Đại Nha và Nhị Nha nghỉ hè, chúng trở thành người hầu cận nhỏ của Thủy Lang. Đây đều là do nghe nói bên ngoài loạn lạc, nguy hiểm, ngày nào cũng xảy ra án mạng, nên mợ nhỏ đi đâu cũng phải có người đi cùng. Thủy Lang kéo Nhị Nha từ trước mặt đến bên cạnh, nhìn xem hôm nay cháu liều mạng hy sinh vì mợ như thế nào này, không học hành, không đi cung thiếu niên, là muốn bị đánh sao? Hiện tại mợ nhỏ quan trọng hơn học hành. Nhị Nha ôm lấy cánh tay Thủy Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, nhà nước không được nổ súng, nhưng bọn họ sẽ lấy rìu C, H, E, Em mờ người, nguy hiểm lắm, thật sự chặt đến mợ, thì với đôi tay đôi chân yếu ớt của cháu, là cháu bảo vệ mợ, hay là mợ bảo vệ cháu đây? Thủy Lang lấy chiếc túi đeo trên vai của Đại Nha, còn Đại Nha, chưa nghe câu, một ngày không luyện, lùi lại 3 ngày. Sao, sắp khai giảng lên lớp trung học rồi, thời gian càng eo hẹp, nếu cháu cứ trì hoãn như thế này, thì bao giờ cháu mới có thể trở thành nữ chính, về nhà luyện ngay đi. Đại Nha định nói gì đó, nhưng Thủy Lang trừng mắt, cô bé lập tức nuốt lời. Cháu biết rồi, cùng thiếu niên có dạy võ thuật, Nhị Nha đột nhiên nói, cháu muốn đi học lớp võ thuật. Thủy Lang, được rồi, học gì cũng được, miễn là đừng đi theo mợ hàng ngày. Sự phấn khích của cả nhà sắp đuổi kịp Chu Hủy khi giành giải quán quân đôi của Á vận hội cho người khuyết tật. Sau khi Chu Hủy mang về 2 tấm huy chương vàng, khi nghe tin này, mức độ phấn khích cũng có thể sánh ngang với chính cô ấy khi giành quán quân. Thủy Lang, điều này thật tuyệt. Chu Hủy khóc vì vui mừng. Cuối cùng thì em cũng quyết định muốn có con của mình. Trong lòng chị như chút được một tảng đá lớn vậy. Chu Quang Hách có tật xấu. Chạy ra ngã tư B, A, N pháo hoa. Không phải là B, A, N pháo hoa chào đón chị ở trước cửa nhà. Thủy Lang ngồi trên ghế sofa ăn táo. Em đã kéo biểu ngữ chào mừng quán quân về nhà. Nhưng anh ấy không chịu phối hợp với em gì cả. Làm tốt lắm, làm đúng lắm. Chu Hủy nắm lấy tay Thủy Lang. Chị giành được quán quân. Đoàn đại biểu Trung Quốc ở Hà Lan đã chúc mừng chị. Lên máy bay, nhân viên phục vụ trên máy bay cũng chúc mừng chị. Xuống máy bay, tiếng pháo nổ vang dọc đường đi. Thành phố và ủy ban khu phố đã B, A, N pháo hoa chào đón. Còn chị thì chỉ muốn em bình tĩnh, dưỡng thai thật tốt. B, N 1 vạn quả pháo cũng không vui bằng việc thấy em khỏe mạnh dưỡng thai. Thủy Lang cười khúc khích. Chị à, phản ứng của chị còn khoa trương hơn cả Chu Quang Hách. Chu Hủy cũng cười, nói thật với em, trước đây chị luôn lo lắng, vì chúng ta, em mới chậm trễ việc muốn có con của mình. Đừng nói chị tự luyến, vì em thực sự rất thương 3 đứa nhóc. Sau khi trở về thành phố, em đối xử với chúng tốt hơn cả chị, mẹ ruột của chúng. Vậy thì chị nghĩ nhiều rồi. Thủy Lang chỉ vào ngôi nhà phía tây. Nhà họ Thủy chúng ta có ngôi vị hoàng đế, cần phải kế thừa. Em chắc chắn em phải sinh con của mình. Chu Hủy bị Thủy Lang so sánh đến nỗi không ngậm được miệng, cười hơn nửa ngày mới dừng lại, nhìn cái bụng tròn vo của Thủy Lang, thở dài một tiếng. Thật tốt, bây giờ cuộc sống thật tốt. Ai, em thích con trai hay con gái, gì cũng được, miễn là khỏe mạnh là quan trọng nhất. Thủy Lang gặm hết quả táo, ném vào thùng rác. Nhưng mà, Chu Quang Hách không phải muốn ở lại ký túc xá nữa sao? Muốn có một đứa con trai. Chu Hủy lại một lần nữa cười đến đau cả quai hàm. Thỏa mãn nguyện vọng của anh ấy cũng tốt. Đời sau nhà họ Chu hiện tại toàn là con gái. Có thể có một đứa con trai để nuôi nấng cũng tốt. Lại qua một năm mới, mùa xuân về. Đêm khuya, bên ngoài phòng sinh chật kín những người nóng lòng chờ đợi. Xuân mới lại về. Đất trời bừng sức sống, đêm khuya, phòng sinh náo nhiệt tiếng người chờ đợi, từng phút, từng giây trôi qua trong hồi hộp, 2 giờ sau, tiếng khóc trẻ thơ trong trẻo vang lên. Sau nửa tháng truy tìm hung thủ, Chu Quang Hách cuối cùng cũng bắt được người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 ngày không ngủ, anh vội vã đến bệnh viện, vừa nhìn thấy y tá bế đứa trẻ ra, anh dừng chân từ xa, ngắm nhìn đứa con bé bỏng trong chăn. Một thoáng ngỡ ngàng, Chu Quang Hách bước nhanh đến. Vợ tôi đâu? Cô ấy thế nào? Mẹ con đều khỏe mạnh. Cách chương.